Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, cái kia thoát a, canh thứ nhất. Cái này trầm bổng tiết tấu có thể nói là một bobin một đợt dọa người, tất cả mọi người cơ hồ đều mộng bước. Cái này ba mỹ nữ đều có bệnh a, ai là nơi này lão bản a, nhanh lên đem bọn họ đuổi đi ra a, nơi này chính là chỗ ăn cơm đâu. Lập tức có người giống to lên, không nói trước đằng sau cái kia hai nữ nhân có cái gì bệnh, cái này là đẹp liền phi thường đáng sợ, bệnh sida, ai dám tiếp tục ở đây ăn cơm a, ta xem vẫn là dám nhanh gọi điện thoại gọi y viện a, đừng để nàng tiếp tục gieo họa. Cũng có người đề nghị, tiểu du, cái này hai nữ nhân cũng có bệnh. Quan Nhược Thu không hiểu hỏi, nàng cho tới bây giờ liền không nghi ngờ Lưu Du bản sự nhi. Lời hắn nói có lẽ người khác bán tín bán nghi, có thể nàng nơi này thủy chung là tin tưởng không nghi ngờ. Đúng a, Lưu Du cười hì hì hồi đáp, đâu chỉ có bệnh đâu, vẫn rất nghiêm trọng đâu. Nói bậy, người ngậm máu phun người, ngươi đừng nghĩ dạng này trả thù chúng ta. Ta hội cáo ngươi phỉ báng. Hai nàng này cấp bách, lúc này mới vừa mới nhảy ra vũng bùn, hiện tại lại bị nước bẩn dội một thân, tâm tình cùng bị chó ba như vậy, nội tâm nôn nóng bất an. Đúng, ngươi đây là công nhiên trả thù. Các nàng mặc dù rất muốn tẩy trắng, thế nhưng là đối với La Đẹp, nhưng thủy chung không dám đi tới gần. Bệnh sida đây, thà tin là có không thể tin là không a. Ha ha ha, buồn cười. Con người của ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Về phần trả thù, ta đều lười nhác động thủ. Dù sao các ngươi đây đều không mấy ngày có thể sống. Lưu Du rất bình tĩnh trả lời các nàng. Lại nói, ta Lưu Du trả thù. Các ngươi chỉ là người bình thường thật có thể bù đắp được ở. Nếu không phải là Quan Nhược Thu ở chỗ này. Chậc chậc, vừa rồi một cái tát kia hắn hội không chút do dự phiến bạo La Đẹp đầu. Hạ độc thất đức như vậy hại người sự tình đều có thể làm được. Xin hỏi có phải hay không nên dùng sinh mệnh làm giá? Hiện tại, đã có người bắt đầu báo cảnh sát. Lưu Du tiếp tục nói. Hai người các ngươi mặc dù không phải bệnh sida, nhưng là phi thường chí mạng. Hai người các ngươi có phải hay không gần nhất cảm thấy thể lạnh, sau đó ngẫu nhiên buồn nôn nôn khan toàn thân bất lực cả ngày muốn ngủ. Thậm chí ta đoán không lầm, tại các ngươi tầng kia thật dày hóa trang phấn dưới, mặt làn da đã xuất hiện nếp nhăn. Ân, nói trắng ra chút chính là già yếu rồi. Hai nữ nhân này còn tại thiếu nữ hoa quý thời đoạn, bất quá 25-26 tuổi. Là trong đời đẹp nhất thời khắc, như tức giận nụ hoa, có thể tiếp thu được, chưa già đã yếu, sao? Quan Nhược Thu mở to hai mắt nhìn, nếu như nàng không phải toàn bộ ngày đều cùng Lưu Du cùng một chỗ. Khả năng cũng hoài nghi cái sau đã sớm nhận biết là đẹp đám người. Này cũng có thể nhìn ra được a. Tiểu Du, ngươi nói là sự thật. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lưu Du nhún vai, đúng a, hơn phân nửa là ăn có độc hải sản a. Gần nhất không phải lưu hành cái gì biển sâu, hoa tiên, sao? Ta đoán các nàng ăn, loại này tên là hoa tiên, thân mềm sinh vật. Sở dĩ dẫn đến trong cơ thể tế bào bắt đầu điên cuồng già yếu khô quát. Bịch, hai nữ nhân này lập tức cho Lưu Du quỳ, lá gan đều dọa phá. Khuôn mặt trang đều cho khóc một mảnh hoa, vì thiếu niên này giảng mỗi một câu nói, đều là đúng. Đầu tuần hai người bọn họ xác thực hẹn nhau cùng đi ra du ngoạn. Sau đó cũng ăn một loại chưa từng thấy, loại sản phẩm mới, hải sản. Lúc đầu trở về còn nhớ mãi không quên, nhưng mà ai biết lại suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của các nàng. Lớn, đại sư, ngài cứu lấy chúng ta. vừa mới chúng ta là có mắt không tròng. Ô ô ô, ta còn không muốn chết a. Một nữ đã hỏng mất gào khóc khóc giống lên. Đối với, đại sư, vừa mới cũng là la đẹp nữ nhân kia túm dùng. Chúng ta là vô tội, cầu ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta. Hiện tại các nàng là đã biết, đá trúng thiết bản cùng trang bức ngược lại bị thảo mùi vị. Bên cạnh ăn dưa quần chúng lập tức nổ, nhìn về phía Lưu Du ánh mắt rốt cục thống nhất đứng lên. Không sai, những ánh mắt kia cũng là thật sâu bội phục, tin phục, thậm chí không ít nữ thành phần tri thức càng là liền linh hồn đều bị chinh phục. Lưu Du thờ ơ, bản thân tìm đường chết người, hắn là sẽ không đi cản. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái chấn kinh toàn trường bức, ban thưởng 560 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người âm thầm bội phục bức, ban thưởng 4.500 EXP. Tiểu Du, ta xem các nàng cũng thật đáng thương, không bằng ngươi liền mau cứu các nàng a. Quan Nhược Thu không đành lòng, nông thôn đi ra hài tử chính là giản dị thiện lương, nàng không có biện pháp, gặp chết không được cứu. Ai vậy được rồi, Lưu Du lắc đầu, sau đó hướng về phía Quan Nhược Thu nhếch miệng cười. Lão sư, ngươi thật thiện lương, vậy được, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta đáp ứng cứu các nàng một mạng. Quan Nhược Thu sắc mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy địa lòng trung thành. Nàng phát hiện mình giống như có chút yêu Lưu Du. Tiếp đó, Lưu Du đứng ra ngoài, gần giọng kêu một tiếng. Cái kia, cái này lão bản có đây không? Tiếng rơi xuống, tại đám người trong đống, lập tức liền tiểu chạy ra ngoài một người cao khoảng 1m50 mập lùn nam nhân. Nâng cao lớn rượu bụng cùng một viên thịt tựa như, hắn một bên chạy chậm một bên đáp lại. Lớn, đại sư, ta tại, Lưu Du liếc một chút người này, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, trong lòng thì thầm, người này, thực xấu xí, ngược lại là lão bản vô cùng chào đón Lưu Du, đi lên chính là đại sư nhiệt tình xưng hô. Vừa mới Lưu Du đại triển thần uy, hắn ngay ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ hành trình, lập tức liền một mực chắc chắn Lưu Du tuyệt bích là nào đó thần y chân truyền đệ tử. Vừa vặn, hắn ôm mình cũng cầu y tâm thái đi ra. Hắc hắc, đại sư ngài có cần gì không? Lão bản cười hi hi hỏi, trong giọng nói tràn đầy địa ý lấy lòng. Ếch, cũng không có gì, chính là ta cần một gian phòng, không biết ngươi vừa liền sao? Lưu Du nói rõ một lần. Hai nữ nhân này trúng độc rất nặng, nếu như không lấy máu liệu độc, chỉ sợ khó mà sống qua một tháng. Cùng ông chủ muốn gian phòng, kỳ thật cũng là vì cái này chuyện vặt nhi. Có, ta lập tức liền an bài cho ngài. Chấm ngoặc kép, lão bản sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó trong giọng nói hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Du cũng là nhìn ra được hắn một chút kia suy nghĩ. Thản nhiên nói, ngươi muốn cầu cạnh ta. Lão bản sửng sốt một chút, lập tức thượng đạo, cười làm lành nói, đại sư, ta đây trên người cũng có bệnh dữ, không biết đại sư có thể không thể giúp một chút ta nhìn chúng hai mắt. Còn có cái kia cái gì, đêm nay bữa cơm này ta miễn phí mời, nếu như về sau ngài đã tới, toàn bộ miễn phí hưởng thụ, như thế nào? Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhao nhao hướng về phía Lưu Du đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ. Nơi này nói cái gì cũng là chung quy tiệm cơm, một dạng tiền lương gia đình căn bản tiêu phí không nổi. Liền xem như thành phần tri thức kim lĩnh môn đến nhiều bọn họ cũng tổn thương tài. Có thể tiểu tử này vậy mà vĩnh cửu miễn phí. Mẹ của ta ơi a, đây là bực nào CMN a? Được, lập tức giúp người nhìn một cái. Lưu Du cười hì hì đáp ứng xuống, sau đó mang theo hai nữ nhân kia vào an bài gian phòng bên trong. Đóng cửa lại, nơi này là một gian bình thường nhân viên trực phòng nghỉ. có giường, cũng có tấm gương, đại sư, chấm ngoặc kép, hai nữ một nam chung sống một phòng, để cho không khí này liền trở nên có chút mất tự nhiên. Hai nữ nhân này cũng có chút không thích ứng, nhưng vừa mới chủ quán cơm mà nói các nàng là nghe được. Lại làm cho các nàng đối với Lưu Du bắt đầu một loại nào đó tâm tư. Cho dù là Lưu Du, hiện tại đưa ra muốn các nàng, chỉ sợ các nàng đều sẽ không cự tuyệt. Cái kia, Thoát A, ở hơi nữ còn đắm chìm ở trong tưởng tượng. Lưu Du thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng mang theo từng tia nghiền ngẫm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.